Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 334, mẹ nó, muối cũng có thể sát hại tính mệnh. Gocchuyenaudio.com. Editor, thơ thơ ói tới chỗ này, sắc mặt Hồng Ngọc thay đổi, nàng tựa như nghĩ đến cái gì vội vội vàng vàng nói, Cố công tử mau nhìn một chút, bên trong siêu thuốc hầm cách thủy này có lặng lẽ giấu độc hay không? Cố Tử Khâm sử dụng ngân châm thử lại thử, lấy miệng nếm lại nếm, sau đó lắc lắc đầu nói. Trừ đất thó cũng chỉ là muối tinh rất giống nhau, không độc trực tiếp lấy ra rang thức ăn cũng có thể, lời nói không sợ mặn, lấy ra gặm vài hớp cũng sẽ không giết chết người. Không có độc quái lạ, Hồng Ngọc nghĩ cũng không ra, không có bất kỳ một thợ gốm nào cố ý ở trong quá trình chế siêu thuốc hầm cách thủy trộn lẫn vào muối tinh, bởi vì hoàn toàn không có cần thiết. Đồng Uyển cao mày nói. Rất dễ nhận thấy cái siêu thuốc hầm cách thủy này là có người cố ý lén lút đặc chế, lần này đại phí công phu. Mục đích là vì sao? Đồng Uyển nhíu mày tỉ mỉ suy tư thì thầm nói. Ăn muối chắc là sẽ không chết người chứ, như vậy muối quá lượng thì sao? Thân thể có thể sinh ra khó chịu hay không? Hồng Ngọc nói, cho tới bây giờ ta cũng chưa có nghe nói qua có người ăn muối tự sát, người lấy cơm làm thức ăn, vô luận là làm món ăn, nấu cháo, phía dưới, ngày ngày cũng sẽ ăn một chút muối, dù là con nhà nghèo cũng sẽ dùng lượng lớn muối tới nêm cá thịt muối cơm ăn, cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy đã từng ăn chết người nhé. Cố Tử Khâm nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẻ mặt nghiêm trang, trầm thấp mở miệng nói. Đó là đối với người có một năng lực tự chủ mới sẽ như thế, đối với một trẻ nhỏ mà nói, không phải vậy rồi. Bởi vì chỉ cần có vị giác, chỉ cần có năng lực tự chủ, một người không có khả năng gặp qua lượng muối ăn. Đồ quá mặn, sẽ không có người ăn vào lượng lớn, một phần nhỏ thịt mặn, phải hợp với một chén cơm, bất chí với cảm thấy mặn khó có thể nuốt xuống. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần huống chi coi như ăn vào quá nhiều muối, cũng sẽ cảm thấy miệng khô lưỡi khô cho nên sẽ không tự giác uống lượng lớn nước tới hòa tan quá nhiều phần muối trong cơ thể. Nói tóm lại, đồ bất kỳ nhìn như vô hại, chỉ cần vượt qua thân thể con người có thể có năng lực sẽ sinh ra nguy hại, thậm chí chí mạng. Muối nhìn như vô hại dùng hàng ngày, lại có thể cũng lấy ra sát hại tính mệnh, Đồng Uyển trầm mặt nói. Chân nhi bệnh nặng thì thường cùng ta muốn nước uống, tất nhiên là trong cơ thể có quá lượng muối. Giống như người nói, quá lượng muối đối với người có một cái năng lực tự chủ mà nói, sau đó ý thức uống lượng lớn nước thì tự nhiên điều giải, cho nên không dễ dàng bị nguy hại, một người bình thường cũng không thể sẽ chịu đồ quá mặn, cho nên cũng chưa từng nghe nói chuyện từng có bị muối làm hại, nhưng đối với một trẻ nhỏ còn tấm bé và lại không cách nào tự lo liệu mà nói, lại hết sức nguy hiểm. Do, trẻ sơ sinh dùng muối quá lượng, sẽ đưa đến hội chứng cao máu. Đủ để chí mạng, ở trong vương phủ quần y bó tay hết cách nhất trí cho rằng chân nhi là gặp quái bệnh, sau khi rời đi vương phủ, lại được ngự y trong hoàng cung dễ dàng trị lành rồi. Thì ra là không phải giang nam không danh y, vấn đề chính là xuất hiện ở siêu thuốc hầm cách thủy này. Giờ phút này, cuối cùng Hồng Ngọc cũng sáng người hiểu ra nói. Sau khi tiểu thế tử ngã bệnh, ngày ngày sử dụng siêu thuốc hầm cách thủy hầm thuốc cách thủy, không chú ý, ngược lại để cho hắn ngày ngày ăn vào lượng muối lớn rồi, uống càng nhiều chén thuốc, chỉ biết ăn vào muối nhiều hơn. Gocchuyenaudio.com, khó trách sẽ làm hại hắn bệnh càng lúc càng nặng, căn bản không phải thuốc và kim châm cứu vô hiệu, mà là do siêu thuốc hầm cách thủy đáng chết này gây ra. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, Đồng Uyển quay đầu lại hỏi với Văn Tâm, siêu thuốc hầm cách thủy này ở trong vương phủ đã bao lâu? Trong phủ còn có bao nhiêu siêu thuốc hầm cách thủy? Văn Tâm lập tức nói liên tục, vốn là trong phủ có 6 cái siêu thuốc hầm cách thủy, sau khi đậu phu nhân trở về vương phủ thì từ vườn riêng nơi kia mang về 3 cái toàn bộ cùng nhau đặt ở trong phòng bếp. Về sau có một lần bởi vì một nữ đầu bếp không cẩn thận làm đổ canh bổ của nàng. Đậu phu nhân phát tính khí thật là lớn, còn giận đùng đùng đặc phái Bảo Châu chạy vào phòng bếp đều cho đập tất cả đồ dùng. Đồng Uyển nghe xong lập tức hiểu rõ ra thế là lạnh lùng nói. Những thứ đồ dùng khác trong phòng bếp không tính, Bảo Châu đập phá hủy tất cả siêu thuốc hầm cách thủy trong vương phủ, chỉ để lại 3 cái nhỏ từ trong biệt viện mang về. Chuyện này vì sao không ai nói cho ta biết, Văn Tâm thầm nghĩ, bởi vì lúc ấy vương phi người đang ở Tây Hồ cho nên không biết chuyện này. Ra biết được Bảo Châu chạy vào phòng bếp la lối om sòm đại náo đập đồ dùng, cũng không có phản ứng quá lớn, hắn từ trước đến giờ mặc kệ loại chuyện nhỏ vặt vãnh này trong vương phủ thái phu nhân khiển trách nặng đậu phu nhân không nên kiêu ngạo tự mãn, tính tình ương ngạnh cố kỵ nàng lúc ấy mang thai, đồ đập phá hủy liền đập phá hủy, mấy đồ dùng không coi là đại sự gì, bà phân phó tổng quản đem vị nữ đầu bếp đi, phạt Bảo Châu 3 tháng ngân lượng tỏ vẻ trừng phạt chuyện này liền như thế rơi xuống. Nói tới chỗ này, Văn Tâm khí phẫn khó dằn nói. có ai có thể thấy được Đậu phu nhân mang thai lại là giả, một ít trận nàng ỉ vào trong bụng có thai khí diễm cực cao, động một chút là đập loạn đồ, hoặc là tìm người hương sư vấn tội, rất nhiều tôi tớ ở đây khi đó tự dưng gặp tai họa, cho đến khi vương phi trở về phủ, nàng mới không thể không thu lại. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Đồng Uyển thầm nghĩ, nếu nói ương ngạnh, đập hủy đồ cùng với tìm người phiền toái, cũng là vì che giấu ba cái siêu thuốc hầm cách thủy này có vấn đề cố ý chế tạo nhiều lần lung tung, chỉ có như vậy, chuyện này mới có thể không làm nàng biết được. Sau khi nàng trở lại vương phủ tất nhiên sẽ hỏi thăm tổng quản chuyện lớn nhỏ có liên quan xảy ra trong lúc nàng không có ở trong vương phủ, nếu như chỉ là xảy ra một chuyện Bảo Châu đập hủy mấy thứ dụng cụ tổng quản tất nhiên sẽ hồi báo chuyện này với nàng, nếu đồng thời xảy ra quá nhiều chuyện nhỏ vặt vãnh tổng quản sẽ chỉ làm xong tổng sửa sang lại trước nữa chọn ra muốn bẩm báo với nàng, chuyện nhỏ này không đáng kể tự nhiên liền sẽ bị lướt qua. Cầm siêu thuốc hầm cách thủy chỉ biết tạo thành nguy hại đối với trẻ nhỏ. Không khó suy đoán vốn là ba cái siêu thuốc hầm cách thủy này là dùng tới sử dụng khiến Túc Nhi ngã bệnh, Đậu Nguyên Nguyên mấy lần lợi dụng Nhi Tử bị bệnh tới ràng buộc Ninh Vương, sau khi biết nàng có thai, lòng nàng xấu xa hồi sinh thế là liền thừa dịp lúc nàng không ở vương phủ, mấy lần cố ý sanh sự thuận lợi đập phá hủy siêu thuốc hầm cách thủy bình thường vốn có. Hành động lần này chính là vì giết hại trẻ nhỏ, lòng Đậu Nguyên Nguyên ác độc đã làm nàng không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Văn Tâm thầm nghĩ, góc truyện audio.com. Đậu phu nhân đã từng khiến Bảo Châu mấy lần đi phòng bếp nấu canh thuốc, đều là sử dụng ba cái siêu thuốc hầm cách thủy còn sót lại này, chuyện mọi người ăn rồi chưa, ai có thể ngờ tới hài tử lại sẽ xảy ra chuyện chứ. Nếu như mà hiểu biết rõ mấy cái siêu thuốc hầm cách thủy này có vấn đề, nô thì nói cái gì cũng không dám sử dụng. Vừa hay Đậu Nguyên Nguyên là nữ nhân âm hiểm, đơn giản là làm nhiều việc ác vô ác bất tác, người này chưa trừ diệt vương phủ liền không có một ngày yên tĩnh. Hồng Ngọc giận phải cắn răng nghiến lợi nói, tiểu thư, siêu thuốc hầm cách thủy chỉ có vấn đề chính là Đậu phu nhân từ vườn riêng mang vào vương phủ, hôm nay chứng cứ phạm tội xác thật nàng ý đồ mưu hại tiểu thế tử, là từ tội, lần này chúng ta ngàn vạn lần không bỏ qua cho nàng. Đồng Uyển nặn cái trán một cái, trầm giọng nói. Nếu như bây giờ ta đưa một ly rượu độc kể cả ngói bể của siêu thuốc hầm cách thủy qua phòng của nàng tìm nàng đối chất quả thật, Đậu Nguyên Nguyên sẽ không thể chối cãi, nàng phải vì quái bệnh của tiểu thế tử gánh vác tội lỗi, nhưng cuối cùng uống xong rượu độc nhận tội mà chết người tuyệt đối không phải là Đậu Nguyên Nguyên, ngược lại là Bảo Châu thị nữ thiếp thân của nàng. Nàng lại dám hạ độc thủ với tiểu thế tử, sao không sớm thay mình nghĩ xong đường lui. Tương lai nếu có một ngày sự việc bại lộ rồi, tất cả tội lỗi sẽ toàn bộ đẩy tới trên người của Bảo Châu, mà nàng chỉ sẽ là một chủ tử vô tội bị nô tỳ lừa dối, tối đa cũng chỉ có thể trị nàng tội quản giáo tôi tớ không nghiêm mà thôi. Nếu thật muốn diệt trừ Đậu Nguyên Nguyên u ác tính nguy hại chân nhi, đắc thủ cầm chứng minh thực tế, còn phải một lần hành động là tiêu diệt không thể cho nàng nửa phần thở dốc mới được. Huống chi, nói tới chỗ này, nàng ngừng lại một chút nhỏ giọng nói tiếp. Hôm nay Ninh Vương sống chết chưa biết cũng không phải thời cơ tốt xử trí bất luận người nào. Vô luận là xử tử hoặc là trục xuất vương phủ tạo thành mẫu tử chia lìa, ở nơi này lập tức làm ra nghiêm nghị xử trí như thế, đều là phạm kỵ húy. Thái phu nhân tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm như vậy, có lẽ chính bản thân Ninh Vương nguy nan trong đó, vương phủ phải tích đức xử sự phải dày đức mới có thể đạt được ông trời chúc phúc giáng phúc cho Ninh Vương. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, lúc này nếu lấy chuyện này xử trí Đậu Nguyên Nguyên, sẽ chỉ làm nàng may mắn tránh được tất cả tội lỗi. Nàng phải đợi đến khi Ninh Vương bình an trở lại, nàng mới có thể động thủ diệt trừ Đậu Nguyên Nguyên, hoặc có thể là... Hồng Ngọc giận phải dậm chân một cái nói, vận số Đậu Nguyên Nguyên chính là đáng chết, ta cũng không tin ông trời luôn đứng ở bên phía nàng giúp đỡ nàng. Cuối cùng có một ngày, nàng nhất định sẽ lấy được báo ứng, hoặc là nhất định sẽ gieo gió gặt bão. Thật muốn đứng ở thế, phải trầm trụ khí chờ đợi thời cơ. Chuyện này trước bổ sung lý lịch đi ra ngoài, đã nói siêu thuốc hầm cách thủy không cẩn thận phá vỡ, khiến trong phủ mua mấy mới vào đi. Nói tới chỗ này, Đồng Uyển than nhẹ chốc lát thái độ trầm ổn nói. Sau khi trải qua sanh con ta mới hiểu được nữ nhân sinh hạ một hài tử là có nhiều lần không dễ dàng, Đậu Nguyên Nguyên thân là thiên kim tướng phủ có lẽ từ nhỏ kiêu căng thành tánh, nhưng phương thức nàng đối đãi Túc Nhi cũng không giống như là một mẫu thân khổ cực mới sinh ra hài tử chứ. Góc truyện audio.com Đậu Nguyên Nguyên âm độc đã không hề có thể nói mẫu tính, nàng biết rõ chỉ để lại siêu thuốc hầm cách thủy có vấn đề, hại không được người lớn, lại có thể độc hại trẻ nhỏ, bao gồm chính Túc Nhi nhi tử của nàng. Nếu như lúc này Túc Nhi bị bệnh cũng là đắc dụng vậy chỉ có vấn đề siêu thuốc hầm cách thủy. Hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần Đậu Nguyên Nguyên tuyệt sẽ không đột nhiên mở miệng yêu cầu mua mới vào, ngược lại bại lộ độc kế của mình. Người làm thân mẫu coi như lòng dạ ác độc trước khi muốn mưu hại người khác cũng sẽ bảo vệ nhi tử của mình trước. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con không phải là thiên tính một vị mẫu thân sao? Trừ phi, Túc Nhi căn bản cũng không phải do nàng sở sinh. Đồng Uyển quay đầu lại mở miệng yêu cầu với Cố Tử Khâm. Người thường chạy bên ngoài, giao hữu rộng lớn, xin nhanh chóng thay ta tìm một người chứ. Cố Tử Khâm cười nói. Mời nói đi, Như Họa là thân muội muội của Đậu Nguyên Nguyên, nếu quả như Đậu Nguyên Nguyên thật đã từng mang thai sinh con, dù là có lòng giấu giếm, bằng nàng là một thiên kim tiểu thư đại hộ ít nhiều gì cũng sẽ lưu lại dấu vết. Thông minh như Như Họa tuyệt đối không thể nào hoàn toàn không có phát hiện, Đậu Nguyên Nguyên tuyệt đối không thể giấu giếm được đối với người mà bất cứ chuyện gì cũng theo dõi nàng. Sau khi Đậu gia bị hoạch tội suy tàn, Như Họa sợ dính líu đến mình, thế là liền lặng lẽ rời đi hoàng cung, đến nay tung tích không rõ. Chỉ cần có thể tìm ra Như Họa tất cả chân tướng liền rõ ràng. Khách chương.